Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, La Phù Hiện Thân Đồ Hai Tử. Lời nói sắc bén tương đối lộ chân dung, rầm rầm rầm, Ngao Liệt, Ngao Chấp đều là long tộc xuất thân, cũng đều là đệ tam cảnh đỉnh phong tu vi, lúc này giao thủ, va chạm một chỗ đấu chiến mấy chục hiệp. Lại lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp, đánh mãi không xong, Ngao Chấp tức giận, hướng về phía sau lưng kêu gọi, tứ ca, cùng hắn Mân Giang người không cần đạo nghĩa, cùng lên một loạt, đem kẻ này cầm đi phụ vương trước mặt, định dạy hắn Mân Giang cúi đầu nhận tội. Ha ha, hai người các ngươi đầu con dẹp cứ việc sóng vai bên trên. Lão tử nếu là lui lại nửa bước, liền không gọi Ngao Liệt. Ngao Liệt không sợ, há miệng cười to ở giữa, thương pháp ngược lại càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời lại vẫn chiếm cứ một chút thượng phong. Ngũ đệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Ngao Lương thấy thế, trong miệng hô quát, đưa tay tại hư không một chảo, liền có một cây đục côn sắt rơi vào trong tay, vung vẩy ở giữa hổ hổ sinh phong. Một côn mãnh lên, hướng Ngao Liệt nện đem quá khứ. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, Ngao Liệt trường thương loạn vũ, nhất thời lấy một địch hai. Cái này Ngao Lương, Ngao Chấp tuổi tác còn ở phía trên hắn, tu hành lâu ngày, dù cùng hắn tu vi tương đương, kỹ xảo chiến đấu lại hơi thắng Ngao Liệt. Một đối một Ngao Liệt còn có thể đấu ngang tay. Hai huynh đệ sóng vai bên trên, Ngao Liệt lập tức liền rơi vào hạ phong, trường thương trái đột phải chi, chỉ có chống đỡ chi lực, lộ ra chật vật, bách hợp về sau, chết. Kia Ngao Lương vung vẩy đục côn sát, vỡ nát gương khung hung hăng hướng Ngao Liệt đỉnh đầu đập tới. Cái này một chút nếu là chứng thực, Ngao Liệt cho dù bất tử, cũng phải mắt nổi đom đóm rơi cái trọng thương. Không được. Ngao Liệt cũng ý thức được, thầm nghĩ không ổn, nhưng trong lúc vội vã né tránh không kịp, chỉ tới kịp đem trường thương nằm ngang ở đỉnh đầu, sinh kháng một côn này, oanh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đục côn sắt rơi xuống, một cỗ tràn trề đại lực đập Ngao Liệt trường thương trong tay song uốn lượn gần như đứt gãy. Hai tay hổ khẩu càng là chấn run lên. Toàn thân không chỗ không đau, này cũng còn tốt, dù sao kháng trụ một kích chí mạng, nhưng là Ngao Lương, Ngao Chấp liên thủ, Ngao Liệt lấy một địch hai, đầu đuôi khó nhìn nhau, ngăn trở Ngao Lương một côn này, bên cạnh thân Ngao Chấp đại đao cuốn tới, phá toái hư không nháy mắt rơi vào Ngao Liệt bên cạnh trên lưng xoẹt xẹt. Lưỡi đao xẹt qua, tê. Ngao Liệt đau nhức nhập nội tâm, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, toàn bộ thân thể càng là bên cạnh bay ra ngoài, không trung vẩy huyết, nhận lấy cái chết. Ngao Lương, Ngao Chấp không ngừng đuổi theo lấn người, một người cầm đục côn sắt đập mạnh, một người cầm đại đao truy chặt, đây là không đem Ngao Liệt đánh chết đánh cho tàn phế thề không bỏ qua tư thế. Tam điện hạ, 1000 Mân Giang thủy quân thấy thế hoảng sợ, gầm thét lên tiếng, cùng nhau tiến lên một bước, muốn hộ hạ Ngao Liệt. Huy, nhưng 3000 Ô Giang thủy quân gầm thét một tiếng, trong chốc lát nghênh tiếp, đem Mân Giang thủy quân hoàn toàn ngăn lại. Không người cứu viện, Ngao Liệt nguy cấp, Ngao Lương, Ngao Chấp trên mặt ngoan lệ, đao côn không có mắt. Trong nháy mắt liền muốn rơi vào Ngao Liệt trên thân. Ngao Liệt kiệt lực muốn ổn định thân hình, lại khó mà ngăn cản. Một khi chứng thực, không chết cũng tàn phế. Phải chết a! Ngao Liệt tâm niệm lưu chuyển, trong đầu xẹt qua phụ vương, tiểu muội, thê tử còn có Ngao Tuấn hình tượng. Trong lòng đắng chát, bàn tay nắm chặt trường thương. Một thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Lương, Ngao Chấp, sau một khắc, trường thương liền muốn ném ra, làm ra cuối cùng liều mạng một kích. Lại tại lúc này, không sai biệt lắm. Lục Thanh Phong thân mang một bộ hoa lệ cẩm bào, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Từ hư không ở trong nhanh chân bước ra, trong miệng gào to nói: Ngột kia tặc tử, dám can đảm tập sát nhà ta Tam Điện hạ, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, thanh âm như chín thiên lôi đình, trời trong nổ vang. 3.000 giang thủy quân, 1.000 mân giang thủy quân thứ trong lúc nhất thời liền bị chấn hai tay vù vù. Giật mình ngay tại chỗ, trong lòng hãi nhiên, nhìn trên trời dưới mặt đất vô tận kiếm quang, nhất thời khó mà động đậy. Ngao Lương, Ngao Chấp tuy là đệ tam cảnh đỉnh phong, nhưng là tại uy thế như vậy phía dưới, cũng là khó mà động đậy. Hai mắt trừng trừng, đã thấy kia ngàn vạn kiếm quang kết trận, âm vang rơi xuống, đừng tổn thương con ta. Phía đông một đạo khí cơ mãnh lên, càn quét bát phương, người chưa đến thanh âm tới trước, âm vang vang vọng. Ngao Canh, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, kiếm quang không ngừng, tâm niệm động ở giữa bỗng nhiên hợp lại oanh, thân ẩn vào trong Ngao Lương, Ngao Chấp, vẻn vẹn một cái trong nháy mắt liền hóa thành bay đầy trời cho. Chỉ có hai hạt kim đan tung ra, nhưng cũng là thủng trăm ngàn lỗ, nhục thân cho bụi, kim đan vạn để lọt, hai đạo thần hồn hoảng sợ, tan rã phiêu diêu, bọc lấy kim đan liền hướng phía đông đi. Phía đông một thân mang long bào, mặt xanh râu bạc trắng cường giả trống rỗng xuất hiện, vung tay lên đem Ngao Lương, Ngao Chấp thần hồn tính cả kim đan thu nhiếp. Trên tay pháp lực càn quét, linh đan, chân thủy rơi xuống, tẩy luyện kim đan củng cố thần hồn. Lục Thanh Phong không thèm quan tâm, tiến lên tiếp được Ngao Liệt, là phù tử. Ngao Liệt thấy Lục Thanh Phong, trên mặt lộ ra vô tận ý vui mừng, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không ta sợ là muốn gãy tại Ngao Lương, Ngao Chấp hai huynh đệ trên tay. Ngao Liệt cảm kích, may mắn các loại cảm xúc hỗn tạp, những năm này dù lãnh binh tác chiến, cùng yêu tà tranh đấu vô số trận, hung hiểm cũng có, nhưng giống như ngày hôm nay, tử vong ngay tại gang tấc, nhưng vẫn là số ít. T, chưa đứng vững, nói chuyện thời khác, bên hông thương thế phát tác, vài thước rộng thẳng đem một nửa thân eo đều nhanh chặt đứt, vết đao còn tại phát ra khủng bố khí cơ. Nếu là không kịp chữa trị, sợ lưu lại ám thương, hậu hoạn không nhỏ, không kịp nhiều lời, Ngao Liệt sờ tay vào ngực, liền muốn lấy ra linh đan ổn định thương thế. Đã thấy một bên La phù tử đè lại tay hắn, chậm rãi lắc đầu, nghi hoặc ở giữa, Ngao Liệt bên tai truyền đến lời nói, ta trên tay có huyền cơ tạo hóa đan, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Như vậy thương thế, giây lát nhưng càng, Tam Điện hạ chớ có sốt ruột, lại đợi một lát, đây là. Ngao Liệt nghe xong, đáy mắt xẹt qua sáng ngời, lập tức minh bạch La phù tử ý tứ, lúc này thu tay lại, mặc cho bên hông thương thế tứ ngược lan tràn, mà đổi thành một bên, Ô Giang Long quân Ngao Canh không nói một lời, một tay ổn định Ngao Lương, Ngao Chấp hai người thần hồn, kim đan thoáng tu bổ, hai mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong cùng Ngao Liệt, trong mắt lạnh lùng, La phù tử, nạp mạng đi. Ngao Canh gầm thét, không gặp làm bộ liền tay áo vung mạnh, càn quét vô tận kiếm khí, liền hướng Lục Thanh Phong liên tiếp Ngao Liệt cùng nhau càn quét ra. Mặt xanh lạnh lùng, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Lục Thanh Phong đứng ở bên trong, không rảnh để ý, vừa lúc này, dừng tay, phía tây thiên ngoại hư không nổ tung, một thân ảnh rơi vào Lục Thanh Phong cùng Ngao Liệt trước mặt. Vừa mới rơi xuống, không bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn liếc nhìn lại liền đem ngàn vạn kiếm khí vỡ vụn. Tập trung nhìn vào, mặt xanh râu đỏ, chính là Mân Giang Long quân Ngao Chiến, phụ vương. Đệ tử La Phù, bái kiến lão sư, Ngao Liệt, Lục Thanh Phong thấy Ngao Chiến, nhao nhao làm lễ, Ngao Chiến khẽ gật đầu, tuyệt không quay người, chắp tay sau lưng, tay áo bay múa, ngạo nghễ mà đứng cùng kia Ngao Canh rằng co. Ngày xưa hảo hữu, lúc này lại dương cung bạt kiếm. Ngao Canh, cớ gì hạ đã sát thủ? Nhớ tới mới kiếm thế, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Ngao Liệt bên hông đáng sợ thương thế. Ngao Chiến trong mắt hàm sát, há miệng chất vấn, cớ gì, cớ gì? Ngao Canh giận quá thành cười, đại thủ bỗng nhiên đưa ngang trước người, trên có hai hạt trên kim đan chìm xuống phù, ở trong đều có một đạo thần hồn, chính là Ngao Lương, Ngao Chấp. Hai người trên mặt như cha mẹ chết, hướng về phía Ngao Canh khóc ròng ròng. Phụ vương, Mân Giang khinh người quá đáng, ngài nhất định phải thay ta đám huynh đệ báo thù. Phụ vương, Mân Giang khinh người trước đây, cho dù giờ phút này phát binh bình Mân Giang, Thương Hà trong ngoài cũng tuyệt không hai lời. Báo thù, diệt Mân Giang, Ngao Lương, Ngao Chấp mới chết, nhục thân phá diệt tiền đồ u ám, nhất thời tâm trí bỗng nhiên mất, thút thít ồn ào không ngừng, hướng về phía Ngao Canh, chỉ vào Ngao Chiến, oán hận chửi mắng không ngừng. Ngao Chiến thấy hai người thần hồn, bỗng nhiên mất hiểu ý, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngao Canh trên thân, liền gặp Ngao Canh cười giận dữ nói, Ngao Chiến, bổn quân tự hỏi không xử bạc với ngươi, trước kia ngươi bị đồ vật biển đuổi bắt, thê nữ vốn là ta Ô Giang thu lưu, sau đó trở mặt vô tình không tướng vãng lai liền cũng được, càng âm thầm hạ thủ. Đầu tiên là sai khiến đệ tử giết ta Lục tử, Thất tử, Tám tử, bây giờ ngươi cái này đồ nhi càng là ở trong đánh giết ta Tứ tử, Ngũ tử, ngươi Ngao Chiến, thật cho là ta Ngao Canh dễ bắt nạt hay sao? Ngao Chiến nghe vậy, nhíu mày, kinh nghi nói, ta sai khiến đệ tử giết ngươi Lục tử, Thất tử, Tám tử, cái này Ngao Chiến coi là thật mộng. Hắn nhận ra, Ngao Canh trên tay hai đạo thần hồn, chính là Ngao Canh Tứ tử Ngao Lương, Ngũ tử Ngao Chấp, bị La Phù tử đánh giết ngay tại dưới mắt, không dung cãi lại, nhưng cái này mặt khác Tam tử, còn dám giả ngu hay sao? Ngao Canh coi là thật giận dữ, mặt xanh đỏ lên, đưa tay tại không trung một vòng, lập tức có hai nơi cảnh tượng xuất hiện. Một chỗ là một vẻ lo lắng trung niên, giống như rắn độc ban ngày nằm mà ra, một kích liền đem một viên đại tướng chặt đứt đầu lâu, bóp nát kim đan thần hồn. Một chỗ khác lại là ngàn vạn kiếm quang hóa trận, đầu tiên là kiếm trận rảo sát một người, sau đó kiếm quang thu nhiếp, hiển lộ một thân ảnh, dung mạo tuy có khác biệt, nhưng thiên địa sát nhập về sau, không có thừa tập lệnh che lấp, lại có thể nhìn ra khí cơ căn bản, chính là La Phù tử. Kia La Phù tử hơi lắc người, thân hóa lợi kiếm hoành không, lại giết một người. Ngao Chiến mắt nhìn, hai mắt con người có chút co vào. Sau lưng Ngao Liệt thấy hai màn cảnh tượng, không khỏi hướng bên cạnh thân La Phù tử nhìn lại, há miệng không biết làm gì nói. Ngao Canh, sự thật ở đây, ngươi còn có gì để nói? Ngao Canh nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, tùy thời đều muốn bộc phát bộ dáng. Ngao Chiến quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Ngươi nhưng có cãi lại? Hồi lão sư, tất nhiên là có. Lục Thanh Phong hướng về phía Ngao Chiến cung kính hành lễ. Đưa tay cũng tại không trung một vòng, giữa trời cũng xuất hiện hai nơi cảnh tượng một chỗ. Tốt. Hiện tại liền chờ kẻ này tới cửa. Ngao Chiến lão bất tử không biết thời thế. Ngao Nhạc tiện ti vốn nên cùng ta làm vợ, lại bị gả cho ti tiện phàm nhân. Đây là rõ ràng tại nhục nhã ta. Nhục nhã ta Ô Giang Long Cung. Lần này bất luận hắn Quảng Nguyên đến hoặc là không đến Xuân Thân Giới bên trong, ta nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Ngày sau trở về Cổ Thương, lại đem mới quả Ngao Nhạc nạp làm thiếp thất, ngàn năm từ biệt, nghĩ đến có một phen đặc biệt tư vị. sớm biết cái này tiện tì bây giờ xinh như vậy, Tuấn Tiếu năm đó liền không nên bỏ qua. Ha ha, năm đó Ngao Nhạc chỉ là chút điểm lớn tiểu nha đầu mà thôi. Đừng nói người ta lúc ấy tuổi nhỏ nghĩ không ra một màn này. Chính là hữu tâm, như vậy tiểu nha đầu, vi huynh nhưng không thể đi xuống miệng. Thất ca nói có lý, tiểu nha đầu là thật không thú vị. Vẫn là bây giờ phụ nhân dụ người nhất. Núi rừng bên trong, hai người nhìn nhau, cười to lên. Một chỗ khác cảnh tượng, một y quan đạo nhân rơi vào hai viên đại tướng trước mặt. Thở dài cung kính nói, Ngao Phong tướng quân, Ngao Tuần tướng quân, bần đạo có thể tin tức. Kia Ngao Chiến đem Ngao Vận gửi tại Ô Giang Long Cung ở trong. Hai vị tướng quân vừa đi, liền biết thật giả, hai viên đại tướng chung. Trong đó sinh tuấn lãng phi phàm trẻ tuổi tướng quân trên tay hiện ra một phương lôi đình pháp ấn. Thanh âm sáng sủa, phía trước dẫn đường, nếu ngươi lời nói không giả, cái này thật thánh lôi ấn liền trở về ngươi tất cả. Chợt hình tượng nhất chuyển, Ô Giang Long Cung chỗ sâu, lôi đình pháp ấn huyền không, thả ra ngàn vạn lôi đình, có tiếng long ngâm tự nhiên bên trong truyền đến. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân long du lịch triền miên. Thụ lôi đình tẩy luyện, không ngừng rèn luyện thân thể càng thêm cường hoành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.